Phiêu du giang hồ, quyển 2 chương 2, con trai của hoàng đế muốn tuyển phi tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực chỉ muốn tìm chỗ nào đó đập đầu chết quách cho xong hoàng cung, sao tôi nhất định phải đến hoàng cung chứ? Thật ra có lần tôi đã thử dò đường chạy trốn, nhưng lại bị Âu Dương thiếu nhân tóm lại, chẳng là Âu Dương gia đời đời luôn có quan hệ hòa hiếu với hoàng thất, nếu tôi chạy trốn, sẽ không chỉ liên lụy đến toàn thể Âu Dương gia mà ngay cả mấy cái mạng tép siêu của chúng tôi cũng khó bảo toàn. Tôi cũng đã sử dụng mưu kế để mê hoặc giang tả những mong hắn thả chúng tôi, nhưng cuối cùng tên tiểu tử này lại ra điều kiện phải lấy hắn. Kết quả là khiến cho bốn huynh đệ Âu Dương đồng tâm hiệp lực ngăn cản tôi bỏ trốn. Dù họ không nói, tôi cũng chẳng ngu đến mức đồng ý lấy hắn. Buồn cười thật, lấy hắn á, số tôi không phải để chết khô trong hoàng cung, cũng chẳng phải để mục ruỗng ở sơn trại đâu nhé. Đó đâu phải là sống, sống như vậy chẳng khác nào đã chết. Nếu sớm biết kết cục sẽ thế này, tôi đã cùng Giang Thần bỏ chạy từ lâu rồi, biết đâu Giang Thần sẽ phát minh ra thứ gì đó vĩ đại cống hiến cho thời đại này, còn tôi thì ngồi một chỗ mà múa bút thu tiền, cuộc sống sau này không còn bất cứ u buồn lo lắng nào nữa. Đấu tranh không kết quả, mấy người chúng tôi đành bất đắc dĩ tiến vào kinh thành, tạm vứt bỏ mọi suy nghĩ về hoàng cung, tôi chạy tung tăng trong kinh thành, đúng là phồn hoa thật, cảnh tượng này khiến lòng tôi bùng lên niềm kích động không tên, tôi muốn ăn kẹo hồ lô, tôi khua tay ra hiệu. Kẹo hồ lô thời cổ đại à, tôi thường xuyên thấy chúng trên TV, nhưng không biết mùi vị ra làm sao nhỉ, rõ ràng Âu Dương thiếu nhân không thể chịu nổi đôi mắt sáng quắc như đèn pha của tôi, đành phải xuống xe đưa tôi đi mua kẹo. Xe ngựa dừng lại, dòng người bên ngoài đông như mắc cười. Âu Dương thiếu nhân vừa nhảy xuống thì giọng giang tả phía sau đã vọng tới. Hay là, hoa, vị công tử này đẹp trai thế. Ây da, đúng là anh tuấn quá mà. Các tỷ muội đến xem nè, vị công tử này thật khôi ngô phải. Không, người đâu, nói cho tôi biết đây là những fan cuồng, phải không? Đường đường là thời cổ đại, mang đậm tư tưởng, thụ thụ bất, khinh, mà cũng có những người hâm mộ cuồng loạn tới mức này sao? Á, ai đó giết tôi đi, giết chết tôi đi, là, thụ thụ bất, thân, một, xí, ai nói nhà mình có truyền thống khảo cổ nhỉ, sao lại mù chữ như vậy, chứ, đúng là hết cách, một, thụ thụ bất thân, theo quan niệm của nho gia thời xưa. Nam nữ không được tùy tiện trao đổi qua lại, động chạm vào nhau. Nếu như vô ý, chạm vào da của người khác giới sẽ bị coi là cử chỉ không đứng đắn. Tôi hoàn toàn bị chấn động, ngước khuôn mặt mơ hồ nhìn Giang. Giang tả thấy thế cũng đáp lại bằng ánh mắt vô tội. Ta đang định nói với hắn, hay là đừng xuống mua nữa. Nhì nữ trốn kinh thành rất phóng khoáng, không phải rất mà là vô cùng. Trán tôi toát mồ hôi lạnh và một dự cảm không lành bắt đầu xuất hiện trước mắt lúc này, đàn bà con gái càng lúc kéo đến càng đông, đúng lúc đó chẳng biết có ả lắm chuyện nào lại đột nhiên hét lớn. À, mọi người xem, vị này chẳng phải là công tử trong bức họa kia sao, đại thiếu gia nhà Âu Dương thiếu nhân, tức chết mất thôi. Nhân vật phụ đó đang ở đâu thế, ả muốn chết trong câm lặng hả? Thấy Âu Dương thiếu nhân không nỡ đánh nữ nhi, nên càng lúc càng bị các tỷ muội xung quanh khống chế. Âu Dương y, Âu Dương huyền và Âu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương thiếu nhiên cũng xuống xe, muốn chạy đến giúp, nhưng vô ích ngược lại, còn khiến cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Hoa hoa, vị công tử này thật yêu nhã. Lắm lời, ai nhà chúng tôi yêu nhã phải cần đến cái mỏ của ả, nói ra hả? Vị công tử này, nhà ở chốn nào thế? Xí, ả không nhìn thấy mặt người ta lạnh như băng thế à còn? Hỏi nữa, hoa, thật dễ thương, hức, đại tỷ à, tỷ tuổi đã lớn thế rồi đừng để ý đến thiếu nhiên nhà chúng tôi có được không vậy? Hôm nay là ngày gì mà chớp mắt một cái lại xuất hiện nhiều công tử tuấn tú thế này? Đám, phen cuồng, vây lấy bốn huynh đệ Âu Dương, điên cuồng hò, hét khiến con phố ùn tắc nghiêm trọng, tôi đang nghĩ cách giải cứu bọn họ, ai ngờ à nhiều chuyện. Kia lại lớn tiếng hô vang gây chú ý, hoa, đây chẳng phải bốn huynh đệ của Âu Dương ra sao, thật hiếm thấy tất cả đều tề tựu đông đủ thế này. Lời vừa dứt bầu không khí càng thêm hỗn loạn, ả nhân vật phụ chết tiệt ả cứ đợi đấy tiểu gia mà chạy ra. Được không dạy bảo ả thì tiểu gia không phải là thượng quan tình. Tôi khẽ vén rèm cửa sổ, muốn do thám xem có thể vọt ra ngoài. Được không, ai ngờ, vừa thò đầu ra đã thấy ngay một người. Đúng là oan gia chẳng gặp ở đâu, lại gặp đúng chỗ ngõ hẻm chết. người, lại là tên độc quân Mộ Dung Tuyết chăm chăm kiếm chỗ gả muội. Muội, tên tiểu tử đó đang đứng ở góc đường, nở nụ cười gian xảo. Té ra à nhân vật, phụ chết tiệt kia là do hắn sắp xếp, từ điểm này có thể thấy, hắn đã đánh hơi, được dấu vết của chúng tôi. Được thôi, trước tiên cứ vượt qua ải này rồi tính tiếp. Tôi liếc nhìn Giang Tả, hắn thấy ánh mắt tôi thì chợt co rúm. Người, ngữ khí run rẩy nói. Nàng định làm gì ta? Chấm, tôi, có thể, làm, gì, huynh, hả? Tôi đang đợi thời cơ để đánh lạc hướng bọn họ. Giờ đây tiểu, ra tôi không hầu hạ huynh nữa. Tiếp sau đây bất luận tôi nói gì hay làm gì, đều. Phải phụ họa theo, biết chưa? Giờ chúng ta đi tìm quạt giấy, tôi đứng dậy. Vén bức màn che cửa xe, trong khi Giang Tả đang há mồm kinh ngạc cùng bước ra. Ngoài, ha ha, đúng là hiếm thấy thời tiết đẹp thế này, tôi điều. Chỉnh âm lượng cho phù hợp, thong thả nói. Đám đông lập tức im bặt quay đầu nhìn về phía tôi. Âu Dương Thiếu Nhân, Âu Dương Y, Âu Dương Huyền, còn cả Âu. Dương Thiếu Nhiên nữa, các ngươi đang lèo nhèo gì ở đó thế hả? Khó khăn lắm bản, vương mới có cơ hội trở về kinh thành để tuyển lựa phi tần. Vậy mà các ngươi, còn dây dưa nán lại ở đây, đã biết tội chưa hả? Tôi trừng mắt nói. Giang Tả, kinh ngạc, bốn huynh đệ Âu Dương lại càng thêm sững sờ. Đưa quạt lên che mặt, trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó tôi. Già ám hiệu nháy mắt về phía họ, đồ ngu, không biết bổn nữ hiệp đang cứu các người. Hà, khắp nơi bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Bốn huynh đệ Âu Dương phản ứng nhanh nhạy, vội vàng nói. Thuộc hạ biết tội, mong vương ra thứ lỗi. Nể tình các ngươi sai phạm lần đầu nên ta bỏ qua. Tôi quay người, tạo dáng vung quạt khoan thai bước đến trước. Mặt đám, phen cuồng, kia, nở nụ cười mê hoặc nói. Các vị mỹ nhân, gió xuân mới. Khẽ luồn kẽ lá, trong mùa này mà tiến hành tuyển chọn người ưu tú thì thật đẹp. Thay, hà tất các mỹ nhân lại phải vội vàng. Lần này bản vương tuyển lựa phi tần. Hy vọng các mỹ nhân có thể tham gia nhiệt tình. Nhớ cho kỹ, bản vương là Tả, thân vương. Vì thế, lúc này phải chăng nên để bản vương hồi cung chuẩn bị. Hoa, ha ha, vô cùng phóng khoáng, rất mực phong lưu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tin các ả không chết mê chết mệt. Quả nhiên, đám, phen cuồng, từ từ tách ra, nét mặt ai nấy đều, đỏ lựng e thẹn nhìn tôi, cùng tiễn vương ra hồi cung, chính là như thế, nhưng vẫn còn thiếu một công đoạn cuối. Cùng, tôi vung tay, liếc nhìn Giang Tả, tiểu Giang, đỡ bản vương, trở lại xa giá, chớ có bỏ lỡ thời gian, Giang Tả im lặng không nói, chạy về phía trước đỡ tôi. Thực ra tôi có thể loáng thấy nét tức tối trên khuôn mặt của hắn, tại sao chứ, vì Tả thân vương chính là hắn Giang Tả. Âu ia, thiên hạ lại không thái bình rồi. Cách chương.